Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, hệ thống biến hóa. Theo lý thuyết tăng lên kim trung cháo mới là chủ yếu. Bất quá màu tím phẩm chất cấp tiếp theo là màu vàng kim. Cần bao nhiêu tiến hóa giá trị lại là một ẩn số. Hơn 2 vạn tiến hóa giá trị là không cách nào trực tiếp tăng lên kim trung cháo phẩm cấp. Ngược lại là có thể thông qua thông tăng lên ra mấy môn màu tím khổ luyện võ học. Nhưng nếu như tiêu hết tiến hóa giá trị đều không thể tăng lên tới cấp độ mới. Tỷ suất chi phí hiệu quả liền sẽ thấp quá nhiều. Màu vàng kim phẩm chất tiêu hao đến cùng xem như ẩn số. Nếu là có thể thấy rõ ràng tiến hóa giá trị tiêu hao liền tốt. Suy nghĩ vừa dứt, bỗng nhiên hệ thống bảng xuất hiện một chút biến hóa. Sở hữu kiểu chữ giống như là bị lực lượng vô hình hỗn tạp hợp lại. Chậm rãi xuất hiện bảng mới. Tính danh: Lục Trường Sinh. Cảnh giới: Khổ luyện ngũ cảnh hậu kỳ. Tiến độ 80%. Nội tức ngũ cảnh trung kỳ. Tiến độ 65%. Đan đạo tứ phẩm. Tiến độ 75%. Kỹ năng: Đan thuật. Tím. Tăng lên cấp tiếp theo tiêu hao là 120.000 tiến hóa giá trị. Huyết tiễn thuật. Lục. Tăng lên cấp tiếp theo tiêu hao là 2.000 tiến hóa giá trị. Kim trung cháo. Tím. Tăng lên cấp tiếp theo tiêu hao là 100.000 tiến hóa giá trị. Tăng môn đao pháp. Tím. Sách thăng cấp tiếp theo tiêu hao là 800.000 tiến hóa giá trị. Tiến hóa giá trị: 28.800 điểm. Lục Trường Sinh trầm mặc một chút. Hệ thống xuất hiện biến hóa để hắn đối với kỹ năng tiêu hao trực quan rất nhiều. Nhưng đến cùng là nguyên nhân gì dẫn đến xuất hiện biến hóa như thế? Lại làm cho hắn có chút nhìn không thấu. Có lẽ là đẳng cấp đạt đến. Sau đó tăng thêm mình lòng có chỗ đọc đi. Hắn không nghĩ nhiều nữa. Hệ thống vĩ lực không phải hắn một cái nho nhỏ luyện khí cảnh có thể phỏng đoán. Trừ tiêu hao bên ngoài, còn nhiều hơn một cảnh giới cột. Nhìn xem cảnh giới cột phía sau tiến độ chữ. Hắn trong lòng có chút nghi hoặc. Nghĩ nghĩ, nhìn về phía thanh kỹ năng bên trong một môn võ học phục quy kính. Hắc ma hội trúc thanh. Môn này phục quy kính tại Thanh Bình trấn thời điểm liền đã nhập môn. Hắn bỏ ra 300 điểm tiến hóa giá trị đem này tiến hóa đến màu lục. Cuối cùng, hắn lấy phục quy kính là chủ yếu. Tiến hóa ra màu tím phẩm chất phục quy kính. Tiểu huyền ý công khẳng định còn mạnh hơn phục quy kính. Nhưng đối với hắn chiến lực tăng lên cũng không nhiều. Như thế, còn không bằng lấy phục quy kính là chủ yếu. Hỗn hợp cái khác mấy môn nội tức võ học đặc tính. Tăng lên phục quy kính. Phục quy kính giảng cứu chính là một cái dấu chữ. Màu lục phẩm chất phục quy kính. Dấu là nội lực, khí huyết. Mà màu tím phục quy kính không chỉ có hỗn hợp cái khác võ học đặc tính. Càng đem cái này một cái dấu chữ. Phát huy đến một loại cực hạn. Ẩn thân, tàng khí, dấu máu dấu một người có khả năng giấu hết thảy. Lục Trường Sinh khí tức trong người không ngừng mà vận chuyển. Đan điền khí xoáy còn như vân long lan lộn. Thân thể ngay ở chỗ này. Lại cho người ta một loại bình thường đến cực hạn cảm giác. Phản phát quy chân. Phong mang nội liễm. Như bàn thạch. Đây chính là hắn muốn hiệu quả. Phục quy kính tăng lên tiêu hao 1.500 điểm tiến hóa giá trị theo lý thiết hẳn là muốn 3.000 điểm. Nhưng bởi vì có cái khác mấy môn màu lục phẩm chất nội tức võ học làm căn cơ. Để tiến hóa giá trị tiêu hao tiêu giảm đến 1.500 điểm. Theo cái này nhìn ra, gia tăng võ học nội tính, cùng trực tiếp lợi dụng tiến hóa giá trị đến đề thăng. Đang tiêu hao phía trên cũng không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng gia tăng nội tính, lại có cái 10 phần lớn chỗ tốt. Đó chính là hỗn hợp các loại võ học đặc tính. Lục Trường Sinh tin tưởng vững chắc, chỉ có cái sau, mới là vương đạo, mới có thể để cho võ học đi được càng xa. Tập hợp đủ bách gia chi trường, thành tựu vô thượng thần công, tiến hóa giá trị còn thừa lại 27.000 điểm. Hắn nhìn về phía cảnh giới sau số phần trăm giá trị trên cơ bản không có gì thay đổi. Chỉ có nội tức ngũ cảnh trung kỳ phía sau 65% tiến độ, biến thành 70%. Tăng lên 5%, Như vậy cái này số phần trăm trị số ý nghĩa đã làm cho tự định giá. Theo lý thuyết hẳn là chỉ cảnh giới này độ hoàn thành. Nhưng so sánh khổ luyện phía trên số phần trăm trị số. Lại có chút không đúng. Khổ luyện cảnh giới võ học. Hắn chạy tới đỉnh phong. Bây giờ thể nội lột xác mấy có lẽ đã trở nên yên lặng. Xem như thăng không thể thăng. Đối ứng trị số không thể nói 100%. Tối thiểu cũng phải 99%. Mà bây giờ, lại vẻn vẹn 80%. Nhíu mày, lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ cảnh giới của ta còn chưa từng viên mãn? Suy nghĩ mới ra, lập tức lắc đầu. Nếu như hắn chưa đi đến vào đệ ngũ cảnh hậu kỳ, có lẽ còn có nghi ngờ. Nhưng đạt cho tới bây giờ cảnh giới, rất nhiều thứ đều có một cái rõ ràng khái niệm. Tại khổ luyện cái này một khối, chỉ riêng nhục thân ngũ cảnh mà nói, hắn xác thực đã đi đến cuối con đường. Nếu không phải các loại, ta sở dĩ không thể phóng ra ngũ cảnh cửa này, chính là bởi vì không cách nào xác định như thế nào ngưng tụ tam hoa. Vậy cái này thiếu thốn 20% có phải là đại biểu cho ngưng tụ tam hoa biện pháp? Càng nghĩ càng thấy đến như thế. Không biết lần này Bạch Ngọc Kinh sẽ có hay không có thu hoạch. Tạm thời đem việc này thả một chút. Nhìn về phía huyết tiễn thuật. Thứ này không có cách nào giống cái khác võ học như thế. Có thể gia tăng kỹ năng nội tình. Dù sao thuật bắn cung tương đối đơn nhất. Chỉ ít tại Đại Tống đến nói liền là như thế. Cùng tốn hao nhiều như vậy tinh lực đi tìm. Không bằng trực tiếp dùng sức mạnh. Hệ thống. Tiến hóa huyết tiễn thuật. Lục Trường Sinh thân thể bỗng nhiên hơi chấn động một chút. Cảm thấy con ngươi tựa hồ có cái gì nhiệt lưu mơn trớn. Mang theo điểm điểm ấm áp. Mà tầm mắt của hắn cũng tại thời khắc này không ngừng mà hướng phía trước kéo duỗi. 1000 mét, 2000 mét như là có người ở một bên. Tất nhiên phát hiện, lúc này hắn đồng tử. Lại có một vòng lưu quang đang chậm rãi chuyển động. Tầm mắt khoảng cách một mực đạt tới tiếp cận 2 dặm mới ngừng lại được. Loại này tầm mắt, thật quá kinh khủng. Trước đó, hắn cảm giác lĩnh vực bao trùm, cũng liền có thể đạt tới phương viên khoảng 3000 mét. Tại cái này 3000 mét bên trong, có thể làm được từng ly từng tí nhất định xuất hiện trình độ. Mà bình thường đệ ngũ cảnh tầm mắt, lấy một con phi điểu hình thể tới làm tham khảo. Không sai biệt lắm tại 3 trong phạm vi ngàn mét, vượt ra khỏi 3000 mét, liền không cách nào thấy rõ ràng chim bay cái bóng. Mà hắn hiện tại có thể đạt tới 2 dặm. Cái này tăng lên, không thể bảo là không lớn. Đương nhiên, loại thuyết pháp này thành lập tiền đề. Là tại bình thường trắng ngày thời gian. Không có mưa bụi chướng ngại vật chờ ngăn lại tầm mắt. Hiện tại liền thiếu một cây cung. Trước đó cung tiễn còn đặt ở đan đường đan trong nội viện. Bất quá, vật kia cơ sở tài liệu xấu. Không cần thiết đi cầm về. Nghĩ đến nơi này. Hắn đi ra sân trong, cách đó không xa, một tên lục phẩm lưu vân vệ đứng một cách yên tĩnh. Đối với sự xuất hiện của hắn không có chút nào phát giác. Thẳng đến hắn mở miệng ho khan một tiếng, cái kia lưu vân vệ mới giật mình tỉnh lại. Đại nhân, Lục Trường Sinh trên mặt còn mang theo mặt nạ, trừ Tú Đao khách cùng Yến Trường Minh, thành Nam Phủ Nha, đoán chừng chỉ có La Thọ mới biết được thân phận của hắn. Không biết phủ nha bên này có cái gì tốt cung tiễn. Hắn không có quá nhiều che giấu. Lấy thực lực của hắn bây giờ. Liền xem như phát sinh ngũ đại luyện khí cảnh vây công võ thánh trung minh cái chủng loại kia. Cục diện, cũng lấy không tính mạng của hắn. Tay chân tự nhiên buông ra rất nhiều. Cung tiễn, lục phẩm lưu vân vệ trong lòng cảm thấy hiếu kỳ. Dùng cung tiễn làm vũ khí võ giả cũng không nhiều. Mà lại đều là thực lực thường thường. Bởi vì Đại Tống bản thân liền không có cái gì cao thâm võ kỹ là dùng cung tiễn. Trước mắt vị này chính là đến 2 vị luyện khí cảnh đại lão tự mình người tiếp đãi. Thực lực khẳng định không kém nơi nào. Vì lẽ đó hắn mới có thể hiếu kỳ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.